Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 478, chương 478, thu phục. Nhắc nhở, 1, có thể, đối với lục bút quay. Hai người gật đầu đáp ứng. Sao, dù sao trong trấn nhỏ những cái kia Eagle cùng Tu Hướng Dương sự tình còn cần với bọn hắn nói một tiếng. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, đương nhiên, quá trình là không có khả năng đúng sự thật nói cho bọn hắn biết. Một lát sau, làm xong ghi chép, đội trưởng thở dài một tiếng, con mẹ nó, chỉ là lần này linh mạch bùng nổ sự tình đã đủ đại điều rồi. Không nghĩ đến trong trấn nhỏ còn phát sinh tập kích, còn xảy ra nhân mạng, cái này khiến hắn một hồi bất đắc dĩ. Hắn đã thấy thành đồng báo cáo tại hướng về hắn ngoắc. Thật là khóc không ra nước mắt. Vậy sao, Lôi Nặc tiên sinh, hai ngày này kính xin ngài ở lại Ai Đốc Thao tiểu trấn đừng rời đi. Trong trấn nhỏ đến tiếp sau này sự tình chúng ta sau khi trời sáng liền sẽ phái người xử lý. Hơn nữa, lần này sự kiện, đến lúc đó chúng ta khả năng còn có thể cần ngài hiệp trợ. Làm xong ghi chép sau đó, người đội trưởng kia bất đắc dĩ nói ra. Được, nghe vậy, Lôi Nặc gật đầu một cái. Ở lại tiểu trấn hai ngày cũng tốt. Hắn cũng cần nghỉ ngơi chọn nghỉ ngơi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ vùng đất phẫn nộ hoàn thành. Tường thưởng túc chủ rút thưởng số lần nhân 9. Mở ra hào quang đại địa chi tử. Đang lúc này, hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Nhiệm vụ hoàn thành. Nghe đến đó, Lôi Nặc vui mừng. 03 xem ra linh mạch đã lưu truyền trở lại Ai Đốc Thao tiểu trấn rồi. Mà hướng theo hệ thống âm thanh vang dội, Lôi Nặc cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu. Nhìn trước mắt mặt đất, một cổ nồng nặc cảm giác hòa hợp xông lên đầu. Đồng thời, một cổ kỳ diệu dòng nước ấm từ dưới chân chảy vào thân thể của hắn, để cho hắn trong nháy mắt thần sắc dao động. Kia hơi mệt mỏi cảm giác trong nháy mắt tản đi, cả người đều trở nên trước đó chưa từng có dễ dàng hơn. Phảng phất có dùng không hết khí lực cùng tinh lực, tựa như đại địa chi tử hào quang tạo nên tác dụng sao. Cảm nhận được thân thể sau khi biến hóa, Lôi Nặc chân mày cau lại, có chút thích thú. Sau đó, như vậy đội trưởng liền cáo đừng rời đi rồi. Tại những người đó mang theo Gretchen thừa dịp máy bay trực thăng sau khi rời đi, Lôi Nặc hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực Victini. Kết thúc, Victini, tự do của ngươi rồi, không cần lại bị vây ở chỗ này rồi. Lôi Nặc cười nói. Nói ni, ừ, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Victini cũng vui vẻ, hướng về phía lộ ra một cái nụ cười thật to. Nói ni, như vậy dựa theo ước định, ngươi đã nói ngươi sẽ mang ta đi chơi. Lúc này, Victini lại vang lên lúc trước cùng Lôi Nặc ước định, vẻ mặt mong đợi nói ra. Đương nhiên, chúng ta ước định tốt lắm. Nghe vậy, Lôi Nặc cười gật đầu một cái, sau đó móc ra một khỏa Master Ball. Vậy sao, Victini, ngươi để ý đi vào sao? Lôi Nặc hỏi nhỏ. Nói ni, thấy vậy, Victini ngoẹo cổ, nhìn trước mắt Master Ball suy nghĩ một chút, lập tức liền đột nhiên nhớ lại Lôi Nặc trong ngực, sau đó nở nụ cười tại Master Ball nút ấn vỗ một cái. Lập tức, liền thấy Master Ball nhanh chóng mở ra, sau đó đem Victini biến thành một đạo màu đỏ tia sáng thu vào. Thích, chỉ thấy Master Ball lắc lư mấy lần, đèn tín hiệu liền nhanh chóng dập tắt, ngừng lại. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ thu phục hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ Luxury Ball nhân 1. Đây, nhìn thấy Lôi Nặc cùng Victini một loạt tương tác với nhau, sau đó đem thu phục sau đó, Adina ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Đây liền đem trong truyền thuyết Pokemon thu phục. Adina vẻ mặt mộng bức. Sau đó, Lôi Nặc lại móc ra một khỏa Master Ball. chuyển thân nhìn về phía Rishiram. Sau đó, Lôi Nặc lại móc ra một khỏa Master Ball. Chuyển thân nhìn về phía Rishiram. Thế nào, Rishiram, muốn đi theo ta không? Lôi Nặc giơ Master Ball, vẻ mặt mong đợi hỏi. Thấy vậy, bên cạnh Adina ánh mắt chừng lớn hơn. Liền Rishiram cũng tưởng thu phục sao? Adina vẻ mặt kinh dị nhìn đến Lôi Nặc, mà nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Rishiram đưa mắt nhìn Lôi Nặc lát nữa, sau đó chậm rãi mở miệng. Đương nhiên, ta tán thành ngươi, chân thực. Ta sẽ giúp ngươi cấu trúc phần này, chân thực. Rishiram kia thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang dội. Vậy sao, tha cho ta nói thêm nữa một lần. Xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Thấy Rishiram sau khi đáp ứng, Lôi Nặc đại hỉ, vẻ mặt tươi cười nói ra. Chuyến này không chỉ thu phục Vittini, còn thêm vào quẹo một cái Rishiram. Kiếm bộn rồi, Lôi Nặc nội tâm vô cùng kích động. Lập tức, Lôi Nặc tiến đến liền đem Master Ball nhẹ nhàng đè ở Rishiram trên thân. Master Ball nhanh chóng mở ra, đem Rishiram cũng thu vào. Một lát sau, hướng theo, thịch, một tiếng vang lên. Master Ball yên tĩnh lại. Đinh! Chi nhánh nhiệm vụ thu phục hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ Luxury Bô nhân 1, hệ thống âm thanh lại vang lên lần nữa. Đây, thật đúng là thu phục. Thế giới này tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy người? Adina ở bên cạnh nhìn đến, đều sợ ngây người, hoảng sợ nói đều không nói ra được. Vậy sao, Zé Krom, người sau đó có tính toán gì đây? Thu phục Rishiram sau đó. Lôi Nặc lại nghiêng đầu hướng Zé Krom hỏi. Đáng tiếc, hắn Master Ball còn tạo 3 khỏa, đều dùng hết rồi. Không thì còn có thể nếm thử một chút, có thể hay không đem Zé Krom quẹo qua đến. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, nội tâm một hồi thương tiếc. Ta muốn lưu lại, về sau ta sẽ ở lại chỗ này, canh gác tòa pháo đài này. Cũng đề phòng có 497 người lần nữa vận dụng lực lượng của nó. Zé Krom kia thanh âm uy nghiêm tại hai người vang lên bên tai. Canh gác sao? Nghe thấy Zé Krom quyết định sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, sau đó khẽ mỉm cười. Vậy sao? Liền ngươi đã vất vả. Lôi Nặc từ trong thâm tâm nói ra. Không có gì, đây là ta phải làm. Giống như Gretchen nói, ta cũng phải vì từ trước ta làm chuộc tội. Zé Krom lắc lắc đầu nói ra. Tiếp đó, Zé Krom lại thật chặt ngưng mắt nhìn Lôi Nặc. Không nghĩ đến, cái thế giới này còn có giống như ngươi thần kỳ như vậy người. Mời ngươi chăm sóc kỹ Vittini. Bất luận là 1000 năm trước, còn là năm nay, nhân loại mắc nợ nó quá nhiều. Còn nữa, ta và cái kia màu trắng đấu nhiều năm như vậy, nó rất lợi hại, là một cái cường đại trợ lực. Hy vọng các ngươi có thể hợp tác vui vẻ. Zé Krom nói lần nữa, đương nhiên, ngươi không nói ta cũng biết đấy. Nghe thấy Zé Krom nói sau đó, Lôi Nặc gật đầu đồng ý. Cuối cùng, cho ngươi cái nhắc nhở, cẩn thận cái kia màu lam xám đấy. Sau đó, Zé Krom lại sâu sắc nhìn Lôi Nặc một cái, nhắc nhở một câu, liền chuyển thân hướng trong thành bảo đi, cẩn thận cái kia màu lam xám. Nghe thấy Zé Krom nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, sau đó liền hướng Zé Krom bóng lưng nói tiếng cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.